Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 590. Volcarona vs Abomer Snow. U, lại là băng chi sân bãi sao? Như thế đối phương sân nhà. Nishiki cái này mặt lạnh nam đến từ Sinnoh địa khu MT. Coronet khu, một cái quanh năm tuyết động lạnh lẽo chi địa Snowpoint City. Trước đó tại Saffron City Pokemon Contest bên trong, Butterfree của Bulbasaur chính là phế đi thật là lớn kình mới đánh bại Nishiki Mamoswine. Trận kia trọng thương thắng hiểm tranh tài, cũng là Bulbasaur đem Nishiki xếp vào không thể coi thường đối thủ danh sách nguyên nhân. Mời song phương tuyển thủ phái ra Pokemon. Trọng tài giơ tay bên trong tín hiệu kỳ nói: "Abomer Snow, làm cho đối phương mở mang kiến thức một chút, rét lạnh mùa đông rét lạnh đi. Băng chi sân bãi, ta bên này chính là gia hỏa này. Ra đi, Volcarona, trận đầu chiến đấu, Nishiki bên này phái ra là Thảo. Băng song thuộc tính Abomer Snow, không chỉ là muốn chiếm cứ sân bãi ưu thế, là một người Snowpoint City người. Nishiki dưới tay đại đa số Pokemon đều là hệ băng. Bulbasaur đồng dạng không do dự, phái ra khắc chế hệ băng Volcarona. Xoạt xoạt, chấm ngoặc kép, Abomer Snow đặc tính là hàng tuyết. Đôn hậu thân thể vừa xuất hiện ở đây trên mặt đất. Nguyên bản vẫn là mặt trời chói chang trời nắng, đột nhiên bầu trời liền âm xuống tới. Băng hạt xoạt xoạt từ đại hội trường trên không trong mây đen hạ xuống tới. Thiên vương cấp thực lực Abomer Snow, tại tự nhiên chi lực tăng phúc dưới, tuyết rơi đặc tính biến thành càng thêm cường hãn, phảng phất là một cái tạo tuyết cơ. Trời ạ, ngay cả thính phòng đều tuyết rơi. Cái này Pokemon thật mạnh a, chỉ sợ cũng là một con thiên vương cấp Pokemon đi. Tư chấm ngoặc kép, nhưng mà bởi vì tuyết rơi mà sôi trào thính phòng, tiếng nghị luận còn không có tiếp tục mấy giây, đột nhiên bầu trời mây đen lại giống bọt biển, bị hừng hực ánh nắng đánh nát xua tan. Đại hội trường trên không xuất hiện lần nữa chói mắt mặt trời. So với trời âm xuống tới trước đó, bầu trời mặt trời thậm chí muốn càng thêm hừng hực, ánh nắng không có chiếu xạ mấy giây. Thính phòng đã có nữ tính người xem phe phẩy tay nhỏ đang kêu nóng lên. Bất quá những thứ này mảnh mai thiếu nữ nhưng không có rời sân. Trên sân mặt lạnh tuấn nam Nishiki, chính là các nàng tốt nhất giải nóng đồ uống lạnh. Tranh tài bắt đầu, Volcarona liệt dương lĩnh vực bá đạo vô cùng đem Abomer Snow khai ra mây đen xua tan. Vẻn vẹn chính là chiêu này, Nishiki lực lượng lập tức liền biến thành không có ngay từ đầu như vậy đầy đủ. Volcarona, Heat Wave, gió nóng, Abomer Snow, Blizzard, bão tuyết, trơn bóng băng chi sân bãi bên trên. Phản chiếu lấy không trung Volcarona màu đỏ vàng thân ảnh. Trọng tài bắt đầu tín hiệu một phát ra. Hai bên đồng thời phát khởi thế công. Tuyết tương đương, bá đạo liệt dương lĩnh vực dưới. Abomer Snow thi triển kỹ năng khai ra tuyết mây còn không có hạ xuống công kích, liền đã cấp tốc tán loạn khó mà ngưng tụ cùng một chỗ. Ngược lại là Volcarona bên này, có liệt dương lĩnh vực trợ lực, màu vàng chói mắt nga cánh vỗ dưới, một trận nổi lên sóng gợn lăn tăn khô giáo heat wave. Gió nóng, hướng phía Abomer Snow hung hăng phá đi. Heat wave, gió nóng. Nhìn như không có hỏa diễm vòng xoáy như thế ngập trời biển lửa khí thế, cũng không có Fire Blast đại tự bạo như thế bạo liệt. Bất quá chỉ là một chiêu như vậy hàm xúc kỹ năng, lực sát thương lại là để cho người ta không dám khinh thị. Giống chấm ngoặc kép, bị khô giáo heat wave, gió nóng bao khỏa, Abomer Snow một thân hàn khí khoảnh khắc tán đi. Liên đới lấy dưới chân băng chi sân bãi cũng cấp tốc hòa tan. Bị hệ lửa bốn lần khắc chế Abomer Snow ai giống liên tục. Nguyên bản gánh chịu lấy Nishiki đánh bại Bulbasaur hy vọng nó. lúc này lại là đem Nishiki bên này khí thế cho đánh tan. Fire Blast, đại tự bạo, trường kỳ dựa vào tuyết rơi đặc tính, lấy thời tiết lĩnh vực ưu thế nghiền ép đối thủ Abomber Snow. Lần này xem như gấp trong tay Busora. Oanh, chấm ngoặc kép, giống tương đương, Volcarona Heatwave, gió nóng, kỹ năng không có trung đoạn, hòa tan hơn phân nửa băng chi sân bãi, bây giờ nghiễm nhiên đã nhanh muốn biến thành thủy chi sân bãi. Tại Heatwave, gió nóng, không góc chết công kích đến, đường đường một ngày vương cấp thực lực Abomber Snow. Tại tiếp nhận Volcarona một cái Fire Blast, đại tự bạo, về sau, vậy mà trực tiếp liền uất ức bị thua. Abomber Snow mất đi năng lực chiến đấu, Volcarona chiến thắng, thiên vương cấp cũng chia đủ loại khác biệt. Rất không may chính là Nishiki ở vào thiên vương cấp tầng dưới chót, mà Busora thực lực lại ở vào thiên vương cấp tầng cao nhất. Nếu như Busora nguyện ý phái ra Zapdos đến, chỉ sợ trận chiến đấu này căn bản là không có tất yếu tiến hành tiếp. Ra đi, ma mấu xoay, Abomber Snow nhanh chóng bị thua. Nishiki lòng tin đã bắt đầu dao động, dưới tay hắn hoàn toàn chính xác có thiên vương cấp thực lực Pokemon. Bất quá cũng vẻn vẹn chỉ có Abomber Snow, ma mấu xoay, Lucario cái này ba con. Đã đem Busora làm kình địch, Nishiki tự nhiên hiểu qua Busora thủ hạ có nào Pokemon, một mực bị Busora tuyết tàng, đồng thời nắm giữ kinh người biến thân năng lực Shiny Zenga đã bại lộ. Theo Nishiki Beedrill, Scizor, Butterfree, Ribome, Zenga, Volcarona đã chính là Busora tất cả Pokemon. Volcarona bối cảnh sớm đã bị nhân sĩ biết chuyện đào móc đi ra. Từ thâm sơn quý tộc trường học thu hoạch được, làm Busora dưới tay về chỗ thời gian ngắn nhất Pokemon, ngắn ngủi 3-4 tháng thời gian. Vậy mà phát triển đến bây giờ trình độ này, có thể đánh bại hắn vương bài một trong Abomber Snow. Volcarona thiên vương cấp thực lực đã có thể xác định, ngay cả Volcarona đều là thiên vương cấp thực lực. Busora dưới tay cái khác, Pokemon thực lực lại đạt đến một bước kia. Lúc này không chỉ có Nishiki nhíu mày, ngay cả bên sân Alain, Cross, cũng không nhịn được nhíu nhíu mày. Busora dưới tay Pokemon cũng không phải là cỡ nào hy hữu, nhưng thực lực lại làm cho người không dám có nửa phần khinh thị. Ngược lại là vừa bằng vào một con Lazio liền đem Ash nghiêm chỉnh đội Pokemon đánh bại Tobias. Nhìn xem trên sân Busora Volcarona, trong mắt lộ ra một vòng không che giấu chút nào chiến ý. Đây chính là Carolina lão phụ nhân nói liệt dương hậu duệ sao? Thực lực hoàn toàn chính xác rất kinh người đâu. Người ngoài nghề xem náo nhiệt, người trong nghề mới có thể nhìn ra môn đạo. Ở đây vẻ ngoài chúng xem ra bên trên một trận tranh tài kết thúc có chút quỷ dị. Nhưng là Tobias lại có thể từ ra sân trong trận đấu nhìn ra rất nhiều thứ. Abomber Snow tuyết rơi đặc tính lực lượng ảnh hưởng tới toàn bộ tranh tài đại hội trận. Hiển nhiên Abomber Snow thực lực đã đột phá đến thiên vương cấp. Lĩnh ngộ được tự nhiên chi lực Pokemon không phải dễ dàng như vậy đánh bại. Dù là Nishiki cái này Abomber Snow thực lực chỉ là thiên vương sơ cấp, mà Volcarona có thể bằng vào một chiêu Heatwave, gió nóng, cùng Fire Blast, đại tự bạo, liền gọn gàng đem Abomber Snow đánh bại. Dù cho Volcarona đối Abomber Snow có 4 lần thuộc tính khắc chế, nhưng là vẫn như cũ không cải biến được Volcarona thực lực siêu phàm sự thật này. Tranh tài bắt đầu. Trận thứ hai tranh tài Nishiki bên này phái ra là ma mấu xoay. Mặt đất thêm băng thuộc tính. Hoàn toàn chính xác không có bên trên một trận Abomber Snow như thế bị khắc chế đến nghiêm trọng như vậy, nhưng phái ra thế đại lực trầm tốc độ di chuyển chậm rãi ma mấu xoay đối chiến Volcarona. Luôn cảm giác không phải một cái lựa chọn sáng suốt. Đương nhiên cũng không bài xuất Nishiki ra hỏa này muốn cùng Busora bỏ đi hao tổn chiến. Nếu quả như thật là như thế này, trận đấu này nhất định sẽ càng thêm có thú. Nếu như là cái gì khác độc đáo sách lược ứng đối, nói không chừng Bussora còn muốn đề phòng lật thuyền trong mương. Nhưng nếu như là cùng Volcarona liều tiêu hao, cái kia Bussora là hoàn toàn không cần lo lắng. Nếu như nói Volcarona có cái gì phi thường lồi ra ưu thế, như vậy nhất định chính là Volcarona năng lực khôi phục. Tranh tài bắt đầu, gặp Nishiki bên này thả ra cái thứ hai Pokemon, mà Bussora bên này cũng không có thay đổi Pokemon ý nguyện. Trọng tài rất là quả quyết tuyên bố tranh tài bắt đầu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.